Thưa các bạn, giữa Francis và Scout đã xảy ra xô xát. Nguyên nhân vì Francis đã nói những lời không hay về bố Atticus. Scout đã quyết định phải ra tay để cậu bạn bớt cái thói ăn nói hồ đồ. Rất may là chú Jack đã kịp thời ngăn cô bé lại. Sau chuyện xảy ra, Scout rất lấy làm buồn khi bị chú Jack chê trách. Theo cô bé, chú Jack tuy là người tốt nhưng khác với bố Atticus. Chú không chịu nghe thông tin hai chiều, thế mới có chuyện hiểu nhầm về hành động của Scout. Thêm nữa, cô bé còn cho rằng chú Jack là người không hiểu tâm lý của trẻ con. Scout thỉnh cầu chú đừng nói với bố Atticus chuyện mình đã đánh Francis. Scout biết là chú Jack đã giữ rất đúng lời hứa sau khi nghe lỏm được toàn bộ câu chuyện. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Về niềm tin của những đứa con đối với bố Atticus. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, bố Atticus không thể không lo lắng bởi những đứa con của ông vẫn còn nghịch ngợm và bày ra lắm chiêu trò. Như chuyện với chiếc súng cao su chẳng hạn, Jim và Scout sẵn sàng nhằm bắn vào bất cứ mục tiêu nào mà chúng thích, kể cả cô Modi cũng trở thành đối tượng. Bố Atticus đã chấn chỉnh ngay hành động trêu chọc này. Tuy nhiên, với sự hiếu động vốn có, Scout và Jim đã khối việc để làm. Rồi có một chuyện đã xảy ra khiến cả khu phố hoang mang, nguyên nhân từ sự xuất hiện của một con chó điên. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Chúng tôi về nhà. Bà đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng chúng tôi, đi đến cầm điện thoại la lên: "Cho tôi nói chuyện với văn phòng ông Phin." Bà la to: "Ông Phin, can đây, tôi thề có Chúa, có một con chó điên ở khu phố mình, nó đang đến đây, phải thưa ông? Ông Phin à, tôi cho nó là Tim Johnson già, phải thưa ngài." Bà gác điện thoại và lắc đầu khi chúng tôi cố hỏi bà bố Atticus nói gì. Bà quay số điện thoại và nói: "Cô Lam May, tôi vừa nói chuyện với ông Finn, làm ơn đừng nối máy cho tôi nữa. Nghe này, cô có thể gọi điện cho cô Rachel và cô Stephanie và bất cứ ai có điện thoại trên phố này để báo cho họ biết có một con chó điên sắp đi ngang được không? Lẹ lên cô." Capunia lắng nghe: "Tôi biết giờ đang tháng 2. Nhưng vừa thấy là tôi biết nó là con chó điên liền. Nhanh lên đi cô." Capunia hỏi Jim: "Nhà Ridley có điện thoại không?" Jim nhìn danh bạ rồi nói: "Không. Dù sao thì họ cũng không ra ngoài đâu. Tôi không quan tâm, tôi sẽ báo với họ." Bà chạy ra hiên trước, tôi và Jim theo sát gót bà. Bà hét lên: "Cô cậu ở lại trong nhà." Cả khu phố đã nhận được thông điệp của Capunia. Mọi cánh cửa gỗ trong tầm nhìn của chúng tôi đã được đóng chặt. Chúng tôi chẳng thấy bóng dáng Tim Johnson đâu. Chúng tôi nhìn theo Capunia đang chạy về phía nhà Ridley, vén váy và tạp dề lên quá gối. Bà đến bên bậc thềm cửa trước đập cửa. Chẳng ai trả lời, bà liền la to: "Ông Nathan, ông Arthur, có con chó điên đang đến, chó điên đến đấy." Tôi nói: "Bà ta nên đi vòng ra phía sau thì hơn." James lắc đầu: "Giờ thì không ăn thua nữa rồi." Capunia nện vào cửa một cách vô ích. Không ai biết sự cảnh báo của bà. Không ai có vẻ nghe thấy gì. Khi Capunia chạy nhanh đến hiên sau, một chiếc Ford đen chạy vào lối xe nhà tôi. Bố Atticus và ông Hecht bước ra. Ông Hecht là cảnh sát trưởng của hạt May Căm. Ông cao bằng bố Atticus nhưng gầy hơn. Ông có sống mũi dài, mang ủng, có những lỗ sò dây bằng kim loại lấp lánh. Quần đi ủng và áo khoác. Thắt lưng của ông có gắn một hàng đạn. Ông mang cây súng trường nặng. Khi ông và bố Atticus đến hàng hiên, James mở cửa. Bố Atticus nói, ở trong nhà đi con trai, nó đâu can. Giờ này lẽ ra nó phải ở đây rồi. Capulia nói và chỉ ra đường. Ông Tech hỏi, nó không chạy chứ? Không thưa ngài, nó đang trong giai đoạn co giật. Bố Atticus nói, mình phải săn tìm nó hả hách? Tốt hơn là mình nên chờ ông Finn ạ. Chúng thường đi theo đường thẳng, nhưng không nói chắc được đâu. Nó có thể đi theo đường cong, hy vọng nó đắp quẹo hoặc đi thẳng vào sân sau nhà Ridley. Mình chờ một lát đi. Tôi không nghĩ là nó vào được sân nhà Ridley. Hàng rào sẽ chặn nó lại. Chắc nó đi theo đường lộ. Tôi cứ nghĩ bọn chó hễ điên là sùi bọt mép, phóng hết tốc lực, nhảy lên lao vào cổ họng mình. Tôi cứ nghĩ chúng thường làm vậy vào tháng 8. Nếu Tim Johnson phản ứng điều đó, chắc tôi sẽ ít sợ hơn. Chẳng có gì rợn người hơn một con phố vắng ngắt đang nằm chờ. Cây cối lặng im, bọn chim nhại bật tiếng, các thợ cưa nhà cô Maudy đã biến mất. Tôi nghe ông Thách khịt mũi rồi hắt hơi. Tôi thấy ông đưa súng lên kẹp vào khuỷu tay. Tôi thấy khuôn mặt cô Stephanie lộ ra ở ô kính cửa trước nhà cô. Cô Maudy xuất hiện đứng cạnh cô. Bố Atticus gác chân lên thanh ngang của chiếc ghế và chậm rãi chà bàn tay dọc bên đùi. Ông nói nhẹ nhàng, nó kìa. Tim Johnson hiện ra, đi liêu siêu theo mé trong của đoạn đường vòng song song với nhà Ridley. James thì thào, nhìn nó kìa. Ông hết nói chúng đi theo đường thẳng, thế mà thậm chí nó không đi theo con đường được nữa. Tôi nói trông nó bệnh hoạn quá chừng. Để bất cứ thứ gì ngay trước mặt là nó nhảy thẳng vô liền. Ông Thách đặt tay lên trán và chồm tới. Nó bị rõ ràng rồi ông Finn à. Tim Johnson tiến tới rất chậm. Nhưng nó không đùa giỡn hoặc ngửi cành lá. Có vẻ như nó chăm chú đi theo một hướng và bị một lực vô hình đẩy về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể thấy nó rùng mình như con ngựa đang xua ruồi, hàm nó há ra rồi ngậm lại. Nó ngoẹo đầu sang một bên, nhưng đang bị đẩy dần dần về phía chúng tôi. James nói, nó đang tìm chỗ để chết. Ông Tech quay sang. James, còn lâu nó mới chết. Nó còn chưa bắt đầu đi tìm nữa kìa. Tim Johnson đã tới chỗ con đường nhánh chạy trước nhà Ridley. Và những gì còn sót lại trong đầu óc khốn khổ của nó khiến nó ngừng lại và có vẻ cân nhắc không biết đi đường nào. Nó bước do dự vài bước rồi dừng ngay trước cổng nhà Ridley. Rồi nó cố quay người nhưng coi bộ rất khó khăn. Bố Atticus nói, nó đang trong tầm bắn đó hết. Anh nên xử lý nó trước khi nó quẹo xuống đường nhánh. Có chúa mới biết ai đang ở ngay góc đường đó. Vào trong đi, Capunia. Capunia mở cửa lưới, đóng chốt lại sau lưng bà, rồi lại mở chốt ra cài vào móc cửa. Bà cố lấy thân mình chặn tôi với James, nhưng bọn tôi ngé nhìn ra qua nách bà. Hạ nó đi ông Finn, ông Thách nói và trao súng trường cho bố Atticus. Tôi và James gần muốn xỉu. Bố Atticus nói đừng phí thời gian, làm đi. Ông Finn, vụ này phải một phát ăn chắc. Bố Atticus quyết liệt lắc đầu. Đừng cứ đứng ngây ra đó, nó không chờ anh cả ngày đâu. Vì chúa ông Finn, nhìn chỗ nó đứng kìa. Bắn hụt là đạn bay vào nhà Ray đi đó. Tôi không bắn được ngon lành như thế, anh biết mà. Nhưng mà đã 30 năm rồi tôi không bắn súng. Ông Thách gần như ném khẩu súng vào bố Atticus. Ông ta nói, tôi cảm thấy rất thoải mái nếu như anh bắn lúc này. Với cảm giác bối rối, tôi với James nhìn bố tôi cầm súng lên, bước ra ngay giữa đường. Ông đi nhanh. nhưng tôi nghĩ ông di chuyển giống như người đang lặn dưới nước, thời gian chậm lại tới mức gây buồn nôn. Khi bố Atticus nâng kính lên, Capunia lẩm bẩm cầu Chúa phù hộ ông và đưa hai tay ôm lấy má. Bố Atticus đẩy kính lên trán, nó trượt xuống và ông để nó rớt xuống đường. Trong im lặng, tôi nghe tiếng cặp kính bể. Bố Atticus trà sát mắt và cằm. Chúng tôi thấy ông chớp mắt lia lịa. Trước cổng nhà Ridley, Tim Johnson đã quyết định bằng mớ thần kinh còn sót lại trong đầu nó. Sau cùng nó xoay người, tiếp tục lộ trình ban đầu hướng về phía nhà chúng tôi. Nó bước tới hai bước, rồi dừng lại, ngẩng đầu lên. Chúng tôi thấy thân thể nó cứng nhắc. Với những động tác quá nhanh có vẻ như xảy ra đồng thời, bàn tay bố Atticus kéo mạnh cần lên đạn trong khi ông đưa khẩu súng lên vai. Khẩu súng nổ vang, Tim Johnson nhảy dựng, đổ phịch xuống và co rúm thành một đống màu nâu lẫn trắng trên lề đường. Nó không biết cái gì đã đâm trúng nó. Ông Thách phóng khỏi hàng hiên, chạy tới nhà Rít đi. Ông dừng trước con chó, ngồi xổm xuống, xoay người gõ ngón tay lên trán chỗ bên mắt trái ông. Ông ta kêu lên, ông bắn hơi chạch sang phải đó Phin. Bố Atticus đáp luôn luôn vậy, nếu được chọn, tôi sẽ xài một cây súng bắn đạn chai. Ông cúi xuống nhặt kính lên, dí nát tròng kính bị vỡ dưới gót chân, đi tới chỗ ông Thích và đứng nhìn xuống sát Tim Johnson. Từng cánh cửa mở ra, khu phố chậm chậm hoạt động trở lại. Cô mau đi xuống các bậc thềm cùng cô Stephanie. James đỡ người. Tôi nhéo một phát, thúc anh ấy đi ra. Nhưng khi bố Atticus thấy chúng tôi đến gần, ông nói ở yên đó đi. Khi ông Thách và bố Atticus trở lại sân, ông Thách mỉm cười, ông nói, tôi sẽ kêu Jibo hốt nó đi. Anh đâu có quên nhiều Phin. Người ta nói hễ mình đã từng làm cái gì thì nó không bao giờ rời anh cả. Bố Atticus im lặng. Jim nói, bố Atticus. Gì? Không có gì ạ. Tôi chứng kiến hết. Phin, một phát, một trúng. Bố Atticus quay sang đối mặt với cô Maudy. Họ nhìn nhau không nói gì. Và bố Atticus bước vào xe ông cảnh sát trưởng. Ông nói với James, lại đây. Con đừng đến gần con chó đó, hiểu không? Đừng đến gần nó chết nhưng vẫn nguy hiểm như khi còn sống vậy. James nói, vâng thưa bố. Bố Atticus à? Gì con? Dạ không có gì. Có chuyện gì mà cháu không nói được vậy nhóc? Ông Thách hỏi, cười với James. Bộ cháu không biết ba cháu là... Bố Atticus nói, thôi đi Hách, mình quay lại thị trấn đi. Khi họ lái xe đi, James và tôi đi đến bậc thềm trước nhà cô Stephanie. Chúng tôi ngồi chờ Jibo đến với xe chở rác. James ngồi trong trạng thái bối rối đờ đẫn. Và cô Stephanie nói, ai lại nghĩ có chó điên vào tháng 2 chứ? Có lẽ nó không điên. Chắc nó chỉ mới bị khùng thôi. Cô ghét phải thấy khuôn mặt của Harry Johnson khi ông ta vừa chạy xong chuyến hàng cho Mobile và biết được Atticus Finn đã bắn con chó của ông ta, cá, là nó bị dính đầy bọ chét từ đâu đó. Cô Maudy nói cô Stephanie ăn nói theo giọng khác nếu Tim Johnson vẫn đang đi dài trên phố, rằng họ sẽ sớm tìm ra, họ sẽ gửi đầu nó đến Montgomery. Jim trở nên ăn nói mơ hồ. Mày thấy không, Scout? Mày có thấy bố đứng ngay đó không? Rồi đột nhiên bố giãn người ra. Trông cứ như cây súng đó là một phần cơ thể bố. Và bố làm sao nhanh thế? Giống như tao thì phải nhắm cả 10 phút mới bắn trúng một cái gì đó. Cô mau đi cười danh mãnh. Giờ thì cô lưu ý, cô nói, Vẫn còn nghĩ là ba cháu không làm được cái gì nữa không? Vẫn còn xấu hổ về ông hả? Tôi nói Lý Nhí, dạ không ạ. Bữa đó quên nói với cháu rằng, ngoài chuyện chơi thụ cầm Do Thái, Atticus Finn hồi trẻ còn là một tay súng cử nhất hạt may căm đó. James lặp lại, tay súng cử. Đúng vậy đó James Finn. Chắc bây giờ cháu sẽ đổi giọng điệu của cháu ngay. Đúng đó. Bộ cháu không biết biệt danh của ông ấy khi còn trai trẻ là một phát một trúng sao? Ở Landing, khi mới lớn, nếu ông ấy bắn 15 phát mà trúng được 14 con bồ câu, là ông đã phàn nàn rằng mình lãng phí đạn. James lầm bầm. Bố chẳng hé môi về chuyện đó. Không hề hé môi về chuyện đó hả? Dạ không thưa cô. Không biết sao bây giờ bố không đi săn nữa. Tôi nói. Cô mau đi nói. Có lẽ cô có thể nói cho cháu biết. Dù ba cháu có là bất cứ cái gì, thì trong tâm ông cũng đã là người văn minh. Thiện xạ là món quà của Chúa, một tài năng. Tôi nói coi bộ bố cháu sẽ tự hào về chuyện đó. Cô mau đi nói. Con người có đầu óc sáng suốt thì không bao giờ tự hào về tài năng của mình. Chúng tôi thấy Jibo lái xe đến. Anh ta lấy trong thùng xe ra cái chĩa và cẩn thận nâng tim Johnson lên. Anh ta hất con chó vào xe tải. Sau đó đổ chất gì đó từ một cái bình to xuống khắp chỗ tim nằm chết. Anh ta kêu lên, đừng tới gần chỗ này trong ít lâu nha. Khi về nhà, tôi nói với James thứ hai tới tụi tôi có chuyện để kể trong trường rồi. James quay sang tôi. Anh nói, đừng nói gì về chuyện này, Scout. Cái gì? Chắc chắn là em sẽ kể. Đâu phải bố đứa nào cũng là tay súng cừ nhất hạt may căm đâu. James nói, tao cho là nếu bố muốn tụi mình biết chuyện đó, bố đã kể với mình rồi. Nếu bố tự hào về chuyện đó, bố đã nói với mình rồi. Tôi nói có lẽ bố quên mất chuyện đó. Không đâu, Scout. Đó là chuyện mày không hiểu được. Bố Atticus thì già thiệt. Nhưng tao sẽ không quan tâm, cho dù bố không làm được bất cứ việc gì. Nếu như bố không làm được một việc quái gì đó, tao cũng không cần biết. James nhặt một hòn đá và hân hoan ném vào nhà xe. Chạy đuổi theo nó, anh kêu với lại, bố Atticus là một quý ông giống như tao. Khi chúng tôi còn nhỏ, James và tôi giới hạn những hoạt động của mình trong khu phố phía Nam. Nhưng khi tôi học lớp 2 được ít lâu và việc chòng ghẹo Burrilli trở thành lạc hậu, khu vực kinh doanh của May Căm lôi kéo chúng tôi thường xuyên đi ngược về thị trấn qua khu đất của bà Henry Lafayette Dubon. Không thể xuống thị trấn mà không đi ngang qua nhà bà, trừ khi chúng tôi muốn đi bộ vòng thêm cả dặm. Những cuộc chạm trán nhỏ trước đây với bà không khiến cho tôi khao khát được gặp lại bà nữa. Nhưng James nói, tới lúc nào đó tôi phải lớn lên. Bà Dubow sống một mình, nếu không kể một cô gái da đen phục vụ thường xuyên, cách nhà tôi 2 căn, trong một ngôi nhà có những bậc thềm dốc phía trước và một lối đi có mái che nối giữa 2 khu nhà. Bà rất già, hầu như cả ngày bà nằm trên giường và sau đó ngồi xe lăn. Người ta đồn rằng bà giữ một khẩu súng lục giấu trong mớ khăn choàng vai và khăn quấn cổ. James và tôi ghét bà. Nếu bà ngồi ở hàng hiên khi chúng tôi đi qua, chúng tôi sẽ bị soi mói mọi chỗ bởi cái nhìn phẫn nộ của bà, bị thẩm vấn thẳng tay về cách cư xử của chúng tôi và được cho một dự đoán u ám về tình cảnh chúng tôi khi lớn lên, vốn luôn luôn chẳng ra gì. Từ lâu tụi tôi đã từ bỏ ý tưởng đi ngang nhà bà ở phía bên kia đường. Việc đó chỉ khiến bà cao giọng lên và cho cả khu phố cùng biết. Không thể làm gì để bà vui lòng. Nếu tôi vui vẻ nói với bà Dubow, tôi sẽ nhận câu trả lời,

thì tên ta sẽ không phải là Dubow nữa. James vốn chưa hề đến gần giàn nho của cô Maudie từ mùa hè rồi. Và biết dù anh có làm gãy, thì cô Maudie cũng sẽ không nói lại với bố Atticus. Liền đưa ra lời phủ nhận chung. Bà Dubow hét lên, đừng có cãi ta. Còn cháu? Bà chỉ ngón tay bị vươm khớp vào tôi. Cháu làm gì trong bộ áo liền quần đó? Cháu phải mặc váy với áo lót, quý cô ạ. Lớn lên, nếu không có ai đó thay đổi cung cách của cháu, thì cháu sẽ làm bồi bàn. Một đứa nhà phim làm bồi bàn ở quán cà phê, ok hả? Tôi kinh khiếp. Quán cà phê ok là một cơ sở âm u ở phía bắc quảng trường. Tôi nắm lấy tay James, nhưng anh lắc cho tay tôi buông ra. Anh thì thào, xem kìa Scout, đừng thèm chú ý đến bà ta, cứ ngẩng cao đầu và làm một quý ông coi. Nhưng bà Dubow không buông tha chúng tôi. Không chỉ là một đứa nhà phim làm bồi bàn, mà còn là một phim trong tòa án bênh vực bọn mọi đen. James cứng người. Phát đạn của bà Dubow đã trúng đích và bà ta biết điều đó. Đúng vậy đó. Thế giới này đi đến đâu khi một người họ phim chống lại nguồn nuôi dưỡng nó, ta sẽ cho mấy đứa biết. Bà đặt tay lên miệng. Khi bà rút tay xuống, nó kéo dê một sợi nước dãi màu bạc. Ba mấy đứa không hơn gì bọn mọi đen và thứ cặn bã mà ông ta phục vụ. James đỏ mặt. Tôi kéo tay áo anh. Và một bài diễn văn đả kích về sự thoái hóa đạo đức của gia đình tôi đuổi theo chúng tôi dài theo vỉa hè. Mà tiền đề chủ yếu là cho rằng phân nửa người nhà phim ở trong nhà thương điên. Nhưng nếu mẹ chúng tôi còn sống, chúng tôi chắc không đi đến một tình trạng như thế. Tôi không chắc James phẫn nộ vì cái gì nhất. Nhưng tôi tức tối bởi sự đánh giá của bà Dubow về vấn đề sức khỏe tâm thần của gia đình. Tôi hầu như đã quen nghe những lời thóa mạ nhắm vào bố Atticus. Nhưng đây là lời lăng mạ đầu tiên đến từ một người lớn. Trừ những nhận xét của bà về bố Atticus, cuộc công kích của bà Dubow chỉ là thường lệ. Có phảng phất một dấu hiệu mùa hè trong không khí, trong bóng râm, khí trời mát mẻ, còn nắng thì ấm, có nghĩa là thời kỳ thoải mái đang tới gần, không phải đi học, và có đi. James đã mua động cơ hơi nước, và chúng tôi đến cửa hàng Enmore mua cây gậy cho tôi. James không vui trước món đồ anh mới mua, anh nhét nó vào túi và lặng lẽ đi về nhà cùng tôi. Trên đường về nhà tôi suýt va phải ông Lindick. Ông nói, cẩn thận Scout. Khi tôi lỡ mất một cú tung gậy. Và khi chúng tôi đến gần nhà bà Dubow, thì cây gậy của tôi đã lem luốc vì rớt xuống đất quá nhiều lần. Bà không có trên hiên nhà. Nhiều năm sau, đôi khi tôi tự hỏi, cái gì đã khiến James làm chuyện đó? Cái gì đã khiến anh phá bỏ sự trói buộc của câu, con là một quý ông con à? Và cụm từ về sự chính trực tự giác mà anh vừa mới nhập vào. James có lẽ đã chịu đựng nhiều lời đồn đại ngốc nghếch về việc bố Atticus biện hộ cho bọn mọi đen như tôi đã chịu đựng. Cho nên đương nhiên là tôi cho rằng anh đã kiềm chế. Anh có tính khí trầm tĩnh tự nhiên và là một ngòi nổ chậm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi nghĩ cách giải thích duy nhất cho hành động của anh là anh chợt nổi điên trong vài phút. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhảy của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.